Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày đầu tiên của năm 2022 dương lịch, thay mặt Cơn Min, thay mặt team Chuyện Ma Quảng ở Tũng cũng như là team Canh Mê Chuyện, cho phép bà Tũng xin gửi tới quý vị khán thính giả lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều những thắng lợi mới. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ luôn ủng hộ A Tũng cũng như là team Mê Chuyện và sẽ đồng hành cùng với kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng và kênh Mê Chuyện cùng với những dự án tiếp theo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 106 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ tiếp tục để xem Lâm Phàm hoàn thành nhiệm vụ đọc sách này như thế nào khi mà lên tận tiên giới để đòi lại tiểu tử Cáp Lân. Chương 492, phá vỡ cả bầu trời. Lập tức tiên nhân kia hoa mắt, quay đầu lại phát hiện Lâm Phàm đã loang loáng ở phương xa. Không thể nào, tuyệt đối không thể có khả năng này, nếu không hắn sẽ chết. Tiên nhân kia thừa nhận thực lực của Lâm Phàm rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho hắn tuyệt vọng. Nhưng tình huống này giống như là ném hắn lên trên lò lửa vậy. Nếu như ta không chặn ngươi lại thì người chết vẫn là ta, thánh đế tuyệt đối sẽ không tha cho ta. Sau khi nghĩ thông suốt những điểm ấy, tiên nhân giận dữ. Làm càn, đây là thánh đế cung, ngươi lại dám có can đảm như vậy. Vừa dứt lời, hắn liền lập tức ra tay với Lâm Phàm. Đánh ta xin ngươi đánh ta đi, nhưng tốt nhất là đừng nặng tay, ta sợ đến lúc ta lại không nhịn được. Tiếng lạch cạch vang lên, Lâm Phàm nhẹ nhàng túm lấy bàn tay của tên. Này, tại sao ngươi lại đánh lén ta như vậy chứ? Đối mặt với câu hỏi của Lâm Phàm, tiên nhân kia sợ hãi. Hắn cũng không phải là e ngại Lâm Phàm. Trong giây phút ngắn ngủi, hắn phát hiện vị cường giả này vô cùng ôn hòa nhã nhặn, là người làm việc rất có nguyên tắc. Hắn sợ chính là thánh đế, chứ không ai khác. Dừng tay! Một đạo âm thanh trầm thấp truyền đến, giống như chấn thẳng vào tâm thần bất ổn. Tiên nhân kia vội vàng quỳ sụp xuống. Cùng anh thánh đế hàng lâm. Một người rất bình thường từ tướng mạo, thậm chí còn không sáng sủa bằng vị tiên nhân kia. Người là thánh đế. Lâm Phàm nhìn về phía vị thánh đế kia đang đi tới. Tiên nhân quỳ trên mặt đất, sợ hãi đến nỗi đại não cũng còn đang run rẩy. Hắn muốn làm gì? Đây là thánh đế đó, người có biết không? Đây chính là thánh đế đó. Thánh đế có chút cao, Lâm Phàm đến gần phải ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt đối phương. Xin chào, người khỏe không? Ta tên là Lâm Phàm đó. Lâm Phàm giơ tay lên phía đối phương, lễ phép ân cần chào hỏi. Hắn luôn luôn khởi đầu một cách hào hữu như vậy. Thánh đế rũ mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia miệt thị. Ngươi là ai không quan trọng, ngươi vì sao lại tới đây? Nhìn thấy đối phương không có ý tứ muốn bắt tay mình, Lâm Phàm cười cười lắc đầu, thu tay về. Không phải là xấu hổ, chỉ là đối phương không hữu hảo, làm cho hắn cũng chẳng thích. Ta là bá bá của Cáp Lân, ta đến là để đưa hắn về. Lâm Phàm nói. Cáp Lân. Bộ dáng của thánh đế đang suy nghĩ, sau đó đáp. Ta chưa từng nghe hắn nói. Xong, thánh đế chỉ tay về phía đầu của Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay đẩy tay của thánh đế ra. Đừng có làm rộn mà, hắn nói không sai đâu. Ngươi thật sự không phải là loại tốt đẹp gì mà. Tiên nhân quỳ ở dưới đất, nghe thấy lời này, bị dọa cho sắc mặt tái nhợt cả ra. Mắt đăm đăm nhìn vào Lâm Phàm, không ngờ đến Đối phương lại nói như vậy. Người bị điên này sao chứ? Người điên à? Này. Tên nhân kia run rẩy, miệng đắng lưỡi khô, yết hầu phát ra âm thanh khiếp đảm, phảng phất như muốn nói, thế nhưng những lời muốn nói ấy lại bị kẹt ở trong cổ họng, không nói ra nổi. Hắn không muốn nói nhảm với đối phương, đột nhiên khí tức xung quanh trở nên bạo loạn. Thanh đế đột ngột một chưởng phách thẳng tới Lâm Phàm. So với một chưởng của tên nhân thì một chưởng này lại càng thêm khủng bố. Thời điểm sắp sửa đánh xuống đầu của Lâm Phàm thì Lâm Phàm lại đưa tay, sắc mặt nghiêm túc. Ta nói rồi, ta không muốn giao thủ với ngươi mà. Ngươi không làm cho ta có hứng thú gì hết. Hắn nói ngươi rất mạnh, rất lợi hại. Nhưng sau khi nhìn thấy ngươi ta mới biết là hắn nói điều đó. Ngươi không có mạnh như hắn nói thì... Lâm Phàm nói ra làm cho đối phương rất mất mặt. Loại cảm giác thất bại này cũng có thể hiểu. Tiền tướng thánh đế lợi hại như vậy, thế nhưng kết quả thì sao chứ? Sau khi gặp được chân thân, thật sự rất thất vọng. Có lẽ những người khác sẽ rất kinh ngạc. Trong mắt của ngươi mạnh, nhưng cũng không đại biểu là trong mắt của những người khác mạnh. Ngươi muốn chết! Thánh đế tức giận, phong vân biến ảo, lực lượng đáng sợ ngưng tụ, hình thành một uy thế, làm cho đám tiên nhân đang quỳ ở xa xa cũng phải run rẩy. Bọn họ biết Lâm Phàm chuyến này e rằng là không sống được, mà đến bản thân hắn cũng chẳng sống nổi. Đây tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, không thèm lòe loẹt gì cả, đánh một quyền thẳng vào lồng ngực của Thánh đế. Chỉ nghe phịch một tiếng, Thánh đế văng ngược ra đằng sau, sau đó trực tiếp đập về phương xa. Thật là phiền toái đó. Lâm Phàm không thèm quan tâm tới Thánh đế nữa, mà đi thẳng đến vị trí của Cáp Lân. Đi đến lối vào, hắn dừng lại. Dừng lại! Hai thủ vệ trông coi địa lao chặn Lâm Phàm lại. Lâm Phàm nhìn thấy đối phương ngăn cản mình, lập tức đi vào bên trong. Hai thủ vệ tức giận, cự phủ trong tay bổ thẳng về phía hắn, vang lên những tiếng đùng đùng. Trong giây phút điện quang hỏa thạch, cự phủ tan nát. Hai thị vệ ngây ngốc, phảng phất giống như là gặp quỷ vậy. Ở trong thông đạo rất dài, âm u ẩm ướt, không biết từ đâu quấn tới từng cơn gió. Sau đó, ở trong thông đạo truyền đến những tiếng kêu rên như ma quỷ. Cho đến cuối cùng có âm thanh xích sắt leng keng, những tiếng gầm lên giận dữ. Lúc này sắc mặt của Lâm Phàm biến hóa, không có thảnh thơi như lúc trước, cũng không có vui sướng khi nhìn thấy Cáp Lân. Đến đó đã là điểm cuối cùng, mà ở đó trên đất có một tảng đá hình vuông, ở giữa có một cái bồn. Đồng thời có xích sắt từ bốn phía kéo dài đến đây. Ở trên xích sắt có màu trắng trắng trôi nổi, giống như là một bộ phận cơ thể tàn phá vậy. Không phải, đây không phải là một bộ phận, mà đây là Cáp Lân. Cái đầu của Cáp Lân nhô lên khỏi mặt nước, mái tóc dài bê bết, hai mắt bị moi ra, tứ chi bị chặt đứt, vậy mà lại bị giam giữ tại đây. Người bình thường gặp tình huống này đã sớm chết, vậy mà Cáp Lân vẫn còn sống. Lỗ tai của Cáp Lân rất thính, nghe được động tĩnh cũng không khỏi cười lên. Cậu tặc, có gan thì đừng hòng muốn cướp được thứ trên người ta. Có gan thì giết ta đi. Cáp Lân tức giận gầm thét, lúc này rất thê thảm, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Hắn trở thành đại đế, một đường tu luyện vượt qua hắc ám vô tận mà đến đây. Vốn cho rằng có thể phong quang rực rỡ một trận, không nghĩ đến sự tình đáng sợ lại đang chờ trước mắt. Ở Càn Nguyên Tông học được bí tịch, cũng không có ăn thua gì ở đây cả. Thế nhưng có quyền kinh, hắn chưa bao giờ kém. Dựa theo uy danh hiển hách của quyền kinh, tu vi của hắn càng ngày càng sớm đột phá. Nhưng không nghĩ tới, thanh đế lại để mắt, cuối cùng rơi vào kết cục như thế này. Hắn cũng không chết là bởi vì thánh đế muốn biết quyền kinh, muốn chiếm được phương pháp tu luyện. Hắn không nói, cho dù chết cũng không nói. Bởi vậy cho nên mới chịu đủ tra tấn đến tận bây giờ. Lâm Phàm từ từ đi tới trước mặt của Cáp Lân, ngồi xổm xuống, hai tay vén mái tóc dài của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Cáp Lân, bà bá đây rồi. Lâm Phàm nói khẽ. Cáp Lân vừa định lớn tiếng chửi mắng, thế nhưng nghe được âm thanh này thì kinh ngạc, phảng phất như thời gian ngưng động. Trong lòng nổi lên một cảm giác xúc động. Bà! Hắn không dám tin mà hỏi, cảm giác cứ như là mình nằm mơ, có lẽ bị tra tấn quá lâu cho nên sinh ảo giác. Lâm Phàm gật gật đầu, yên tĩnh một lúc sau. Cáp Lân oa oa xúc động mà khóc lên, huyết lệ từ trên mắt chảy xuống. Bà, hơn 100 năm, đã hơn 100 năm. Đối với Cáp Lân, thật sự là lão muốn khóc. Lúc nằm mơ, lão cũng muốn mơ thấy bà đến cứu lão. Nhưng lão biết, điều này làm sao có thể. Bà làm sao biết lão ở đây chịu đau khổ. Đừng nóng vội, để ta đưa ngươi về. Lâm Phàm nhìn một vòng, đi vào đến trước xích sắt, nhẹ nhàng dùng sức. Xích sắt được xưng là không gì có thể phá hủy nổi, trong nháy mắt đứt làm đôi. Sau đó, hắn phá vỡ cái bể. Lúc nhìn thấy thân thể của Cáp Lân, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nói khẽ. Được rồi, đừng có lo Tiểu Lân, bà sẽ báo thù cho ngươi. Chất lỏng ở trong bể, độc tính cực kỳ lớn, thậm chí ngay cả cơ thể của tiên nhân cũng bị cầm cố khống chế. Đổ đầy bể chất lỏng độc tính này ngâm thân thể của Cáp Lân chính là không cho cơ thể của tiên nhân mọc lại, đồng thời càng ngày càng bào mòn cơ thể. Không có nọc độc ngăn cản, thân thể của Cáp Lân từ từ tỏa sáng, sau đó hai tay hai chân thong thả mọc lại. Tu luyện đến cảnh giới như Cáp Lân, chỉ cần không bị hạn chế thì thân thể khó mà hủy diệt. Mắt bị móc ra cũng lần lượt mọc lại, có thể nhìn thấy xung quanh. Cáp Lân ôm lấy Lâm Phàm một trận mếu máo khóc lóc. Không phải là lão nhát gan, mà là loại tra tấn này rất đáng sợ. Tâm trí của lão suýt chút nữa cũng bị mài mòn. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của lão an ủi. Đừng sợ, có bà đây rồi. Ở bên ngoài, Thánh Đế cũng đã sớm tức giận điên cuồng, mái tóc dài bay múa gầm thét, thiên địa biến sắc. Sấm sét nổ đùng đùng đoàng đoàng, thậm chí toàn bộ thế giới đều cảm nhận được. Những người tu luyện ở trong bóng tối, sống ở trên tiên giới này, đều thấp thỏm lo âu, không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm mang theo Cáp Lân đi ra, nhìn thấy Thánh Đế đang bay lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn vào địa lao. Các người đáng chết. Âm thanh của Thánh Đế vọng đến 4 phương 8 hướng. Lúc này không phải vận dụng lực lượng của bản thân, mà lực lượng của thế giới này. Ý chí của Thánh Đế đã dung hợp với thế giới, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến vận chuyển của cả thế giới này. Ta không thể để ngươi lại được. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn Thánh Đế. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày hắn phải rời khỏi đây. Một ngày không xa, nếu như hắn rời đi, đối phương lại tìm đến gây gổ với Cáp Lân. Lúc đó không có hắn bảo vệ, khẳng định cuộc sống sẽ rất thê thảm. Cho nên, Thánh Đế nhất định phải chết. Người nói cái gì? Thánh Đế toàn thân nở rộ kim quang, ý chí thiên địa quanh quẩn. Dường như đang nghe chuyện buồn cười nhất thế giới. Miệt thị ngoắc ngoắc ngón tay. Bà, ngươi phải cẩn thận đó. Hắn rất mạnh. Cáp Lân nhắc nhở. Thế nhưng nhắc nhở ấy chỉ là lãng phí. Lâm Phàm từ từ nhảy lên, trong nháy mắt biến mất. Loáng một cái, lại xuất hiện ở ngay trước mặt của Thánh Đế. Cũng không nói thừa một câu, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Thậm chí, động tác cũng rất tùy tiện. Một quyền của Lâm Phàm đánh thẳng về phía Thánh Đế. Trong giây lát va chạm, ở trên người của Thánh Đế lập tức tỏa ra một màn sáng. Sau đó chỉ thấy bầu trời phá vỡ ra một lỗ hổng, thiên hà chi thủy trút xuống ầm ầm xuống mặt đất. Thánh Đế thổ huyết, thân thể vỡ nát. Một tiếng ầm vang từ trên trời rơi xuống, đập xuyên qua mặt đất. Một kích tức giận của Lâm Phàm rất đáng sợ. Làm sao có thể? Thánh Đế không thể tin nổi nhìn Lâm Phàm giống như gặp quỷ. Hắn dung hợp cùng với ý chí của thế giới là bất phá bất diệt. Làm sao? lại có thể bị đánh xuyên qua cả thiên địa này. Một kích này là trời thay hắn tiếp nhận, cho nên hắn mới bị đánh xuyên. Lúc này trên thân thể của Thánh Đế đã có vết rạn nứt, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ tan tành. Mà mảnh thiên địa này dường như lung lay sắp đổ, phảng phất giống như đến ngày tận thế vậy. Tiên nhân trốn ở đằng xa bây giờ đã trợn tròn mắt. Đây là sự tình mà một con người có thể làm được hay sao? Chương 493, một trang cuối cùng. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Thánh Đế. Lúc này Thánh Đế chật vật, khí tức đã lộn xộn, sớm bị sát chiêu của Lâm Phàm đả thương nghiêm trọng, không còn có thể chiến đấu được nữa, kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Đây là người nữa hay sao? Người này quá khủng bố. Người không thể giết ta. Âm thanh của Thánh Đế khàn khàn lúc nói chuyện, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy. Vì sao? Lâm Phàm hỏi. Thánh Đế cười lớn, trong nụ cười lộ ra khí tức âm trầm. Vì sao? Là vì bản đế dung hợp với thế giới này. Người giết ta, vậy thì ý chí của ta sẽ vỡ nát. Đến lúc đó thế giới này cũng sẽ vỡ nát theo. Khi đó người cho rằng người có thể còn sống được hay sao? Lâm Phàm suy nghĩ một hồi, đoạn nói: ta có thể còn sống, nhưng bọn họ chưa chắc có thể sống. Đúng là nói thật, cũng không có lửa lời ngoa. Thánh Đế kinh ngạc một lát, phảng phất như không nghĩ tới đối phương lại nói như vậy. Sau đó cười lạnh, không để lời này ở trong lòng. Có những sự tình đã định sẵn là như vậy. Người muốn giết ta là không thể. Nhưng đúng lúc này, Thánh Đế kinh hô. Hắn không biết đối phương muốn làm gì. Lâm Phàm từ từ xòe ra năm ngón tay, chậm rãi đặt lên bụng của hắn. Thánh Đế bất an, nhưng cũng không hiểu là nỗi bất an này từ đâu mà tới. Ta cảm nhận được mà. Lâm Phàm tự nhủ, sự tình bình thường nhất không phải là ai nói cho ngươi chuyện này chuyện kia đáng sợ, mà là đối phương nói một thứ ngươi nghe không hiểu, nhưng ngươi lại có cảm giác như thứ ấy có liên quan đến bản thân mình vậy. Ngươi nói cái gì vậy? Thánh Đế nhịn không được hỏi, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra sự tình có biến hóa kinh khủng đến nghiêng trời lệch đất. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì đối với ta? Ngươi làm gì đối với ta? Ngươi đã làm gì? Nguyên bản khuôn mặt hồng nhuận trong nháy mắt trở lên tái nhợt nhạt. Lâm Phàm lạnh nhạt nói: ta đã thỏa thuận xong với họ rồi. Thánh Đế nghi ngờ, không hiểu là Lâm Phàm đang nói gì. Là thỏa thuận cái gì? Thỏa thuận với ai? Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm từ từ nâng tay, năm ngón tay quanh quẩn điểm sáng, dường như đem vật gì đó từ trong thể nội của Thánh Đế lôi ra. Biểu lộ của Thánh Đế rất đau khổ, muốn dãy giụa. Là ta khống chế ý chí của thế giới đó. Thánh Đế phát hiện sự tình vô cùng đáng sợ. Ý chí của thế giới từ từ theo bàn tay của Lâm Phàm không ngừng dâng lên, dần dần mất đi liên hệ với Thánh Đế. Không, ngươi dừng tay cho bổn đế. Ngươi dừng tay lại. Sau khi Lâm Phàm hoàn toàn rút khỏi ý chí của thế giới ra khỏi thể nội của Thánh Đế, thân thể của Thánh Đế có biến hóa, khí tức trở nên yếu ớt, từ trước tới nay chưa từng có. Hắn dùng lực lượng của bản thân mà thậm chí còn không chèo chống nổi. Thế nhưng thời điểm Lâm Phàm tước đoạt đi, ý chí của thế giới từ từ bị Lâm Phàm rút ra. Lâm Phàm nhìn điểm sáng ở trong lòng bàn tay mà cười cười. Ngươi không cẩn thận một tí nào cả. Về sau ngươi phải ngoan ngoãn một chút, đừng để người ta lừa gạt như thế. Bây giờ đi đi. Câu nói này không phải là nói với Thánh Đế, mà là nói với ý chí của thế giới. Điểm sáng rời khỏi lòng bàn tay của Lâm Phàm, bay vào trong thiên địa, sau đó từ từ tiêu tán mất. Cáp Lân mặt mũi đầy sùng bái nhìn ba bá. Ba bá thật lợi hại. Cáp Lân ở thánh địa ăn thiệt thòi, đang không biết phải làm sao, Vậy mà ba bá thật mạnh. Thánh đế ở trước mặt của ba bá cũng giống như là hài đồng, không hề có lực phản kháng. Ba bá, hắn trả tấn còn, còn muốn trả lại cho hắn gấp trăm gấp nghìn lần. Cáp Lân tức giận nhìn thánh đế. Nếu như không có ba bá tới cứu mình, kết quả là mình sẽ còn bị hành hạ tra tấn không biết đến bao giờ. Lâm Phàm nói, Cáp Lân, không thể nghĩ như vậy, không thể tàn nhẫn như vậy được đâu. Cáp Lân hoàn toàn nghe theo lời của Lâm Phàm. Dạ vâng, ba bá. Tình huống của thánh đế thật sự không tốt. Nếu như Cáp Lân bây giờ muốn động thủ với hắn, hắn cũng chỉ như là thịt cá nằm trên thớt, mặc kệ cho Cáp Lân hành hạ không hề phản kháng nổi. Nghĩ đến đây, nhớ lại những ngày mình hành hạ Cáp Lân, liệu rằng sau này mình có thể đàng hoàng mà sống? Ngay khi nghĩ đến, Lâm Phàm đi đến trước mặt của thánh đế. Dưới ánh mắt nghi ngờ của thánh đế, chỉ thấy một chưởng của Lâm Phàm đánh xuống, một tiếng ầm vang, mặt đất lưu lại dấu chưởng, mà thánh đế trực tiếp bị đánh nát, huyết thủy rơi đầy đất, máu me tung tóe, cục diện vô cùng kinh hãi, làm cho mọi người khiếp sợ trợn mắt há mồm. Bà bá, người vừa bảo là không nên tàn nhẫn như vậy. Ờ, là ý nghĩ của ngươi quá tàn nhẫn đó. Cáp Lân ngây ra, sau khi trầm tư suy nghĩ thật lâu, liền tự hỏi, liệu có thật sự là mình quá tàn nhẫn? Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Bầu trời bị thủng, hắn cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái. Chỉ là không có tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng không biết là gì. Ở Càn Nguyên Tông, sau khi Cáp Lân trở về làm chấn kinh tu hành giới, Cáp Lân tu thành đại đế, đã sớm rời đến hư không vô tận, không ngờ lại quay về. Điều này đối với tu hành giới mà nói là một loại chấn động. Cáp Thế Kỳ là người vui vẻ nhất, cha hắn đã về, để cho cuộc sống của hắn lại bước lên một tầm cao mới. Cha vẫn còn, thì hắn vẫn còn trẻ con, đây là chắc chắn không cần giải thích. Cáp Lân rất thất vọng với Cáp Thế Kỳ, biết được mình có cháu trai, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nhưng khi biết cách sống của ta Cáp Tát Cấp không khác gì cha hắn là Cáp Thế Kỳ thì lại hoàn toàn tuyệt vọng. Cáp gia quật khởi trong bùn đen, bây giờ lại đến lúc xuống dốc về bùn đen. Cáp Lân trở về làm cho Càn Nguyên Tông trở lên một giai đoạn tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lâm Phàm hiển lộ làm cho mọi người chấn động, bởi vì Cáp Lân đã cảnh cáo, có mấy người có ý nghĩ cũng bỏ đi, không dám đến bén mảng quấy phá Lâm Phàm. Mấy tháng sau, màn đêm buông xuống, Lâm Phàm đang ôm một quyển sách của Tàng Thư Các đứng dưới ánh trăng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc lạnh nhạt, thế nhưng đôi mắt của Lâm Phàm bây giờ tựa như có thể xuyên qua thời không, nhìn thấy những nơi mà người ta không thấy được. Hắn có đọc qua quyển sách này, nhưng một trang cuối cùng chưa đọc, mà hắn lặng lặng chờ đợi. Tiểu Hoàng ngồi bên cạnh Lâm Phàm. Đối với hành vi cử chỉ của chủ nhân, nó cũng bắt chước ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là nó chẳng nhìn thấy gì cả. Lại thêm mấy tháng, Cáp Lân bình thường cũng ghé qua thăm Lâm Phàm. Lão ở bên kia đã lâu, cảm giác ở lại Càn Nguyên Tông sống một cuộc đời bình đạm cũng không tệ. Nhưng lão phát hiện tình huống của ba bá rất kỳ quái, mỗi một ngày đều ngẩng đầu nhìn trời mà không hiểu nguyên nhân. Bá bá không đọc sách sao? Cáp Lân hỏi. Còn một tờ nữa là sẽ đọc hết đó. Vậy sao? Cáp Lân nghi hoặc, rất không hiểu ý tứ của bá bá. Nếu như còn một tờ nữa thì vì sao không đọc nốt? Lâm Phàm chỉ lên trời. Cáp Lân, người có cảm nhận được gì không? Cáp Lân lắc lắc đầu. Bá bá, cảm nhận gì? Từ trong một nơi sâu xa, ta cảm giác như có người đang dòm ngó nơi này. Ta muốn rời đi nhưng chưa đi được. Nếu như ta đi, các người sẽ rất phiền phức. Cáp Lân cũng không phải là người ngu ngốc, thậm chí còn rất thông minh. Nghe được bá bá nói như vậy, lão kinh hãi. Bá bá, hẳn là ở những nơi khác còn có người đang dòm ngó nơi đây sao? Có lẽ là như vậy đó. Cáp Lân đứng bên cạnh Lâm Phàm không có nhiều lời. Thời gian lại trôi qua mấy năm. Ở sâu trong thời không vô tận, một đôi mắt khổng lồ nhìn chằm chằm xuống thế giới của bọn Lâm Phàm, quan sát và chờ đợi. Lâm Phàm trấn áp Thánh Đế, phá vỡ thương khung, bọn họ đều nhìn thấy. Thánh Đế dung hợp với ý chí của thế giới rất lợi hại. Thế nhưng hành vi của đối phương làm cho bọn họ choáng váng. Lại có thể từ trong thể nội của Thánh Đế lôi ý chí của thế giới ra. Tu vi như vậy quả thật không thể coi thường được. Lại thêm mấy chục năm sau, ở trong phòng, Lâm Phàm ngồi bên bàn sách, nâng bút, vẽ vẽ trên giấy. Không thể nào quên người được. Hắn vẽ là hình ảnh của Lão Trương, của Mộ Thanh. Cái tên rất quan trọng, nhưng sự tình khác còn quan trọng hơn. Hắn bắt đầu ghi chép lại về những người thân quen của mình. Tỷ như, Lão Trương là bằng hữu tốt nhất của ta, là bạn cùng phòng ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn với ta. Thuật châm cứu của lão rất lợi hại. Ta có thể mạnh lên như vậy cũng là nhờ phần lớn công lao của lão. Ghi chép rất cẩn thận. Vừa ghi chép, ký ức trong đầu được lật mở. Có đôi khi Lâm Phàm vừa ngồi viết vừa bật cười. Tiểu Hoàng thấy chủ nhân thỉnh thoảng bật cười thì cảm giác kỳ quái. Bất quá nó cũng thè lè lưỡi, bắt chước chủ nhân mà cười. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Hoàng. Người cười cái gì vậy? Tiểu Hoàng sủa sủa, ý nói người cười thì ta cũng cười. Cứ như vậy, mỗi một ngày Lâm Phàm đều ghi chép lại. Thời gian quá lâu, hắn đề phòng ký ức sẽ trở nên mơ hồ. Hắn biết, ở đằng sau bầu trời tuyệt đối có vấn đề. Bởi vậy, quyển sách cuối cùng được hắn cất giữ. Thời điểm hắn xem hết một trang cuối cùng, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi. Có lẽ đây là mộng cảnh, thế nhưng hắn đi rồi thì Cáp Lân vẫn còn ở đây. Có liên quan rất lớn. Mà đã có liên quan thì hắn nhất định phải có trách nhiệm. Cáp Lân từ sau khi nghe bà ba nói thì dốc lòng tu luyện. Nguyên bản là lão muốn lưu lạc giang hồ, xem dung mạo của thế giới này. Thế nhưng lời của bà ba làm cho lão có áp lực rất lớn. Lão không thể không dốc lòng tu luyện để sẵn sàng đối phó với tất cả mọi thứ. Có lẽ ba bá ở đây thì không có nguy hiểm gì, nhưng cũng không phải lúc nào cũng trông cậy vào ba bá. Nhất định là phải cố gắng không ngừng. Cáp Thế Kỳ vẫn muốn giữ gìn mối quan hệ với lão cha. Có lẽ là cha hiểu lầm mình, nhưng hắn tin tưởng bằng vào sự hiếu thảo của mình có thể lay động được cha. Dù sao tình cảm cha con làm sao lại có thể trở thành thù hận. Cáp Thế Kỷ một mực quấy rầy lúc Cáp Lân tu luyện. Ban đầu thì phát hiện thái độ của cha đối với mình không tốt, sắc mặt không tốt. Cho dù là như vậy nhưng Cáp Thế Kỷ cũng không có bỏ, cố gắng kiên trì. Đợi đến khi lão cha một quyền vả vào mặt của hắn, trực tiếp đấm cho hắn mắt thâm như gấu mèo. Lúc đó hắn mới thật sự nhận ra lão cha thật sự tức giận với mình. Cáp Tát Cấp nhìn thấy Cáp Thế Kỷ bị ông nội đánh như vậy thì muốn cười ha hả. Hắn lắc đầu. Gia Gia khẳng định là quá thất vọng đối với hắn, cho nên mới không chào đón như vậy. Thế nhưng nói gì thì nói, mình là cháu của Gia Gia, liệu có thay đổi gì không? Suy nghĩ như vậy, Cáp Tát Cấp cũng muốn đi tìm Gia Gia, nhưng cuối cùng lại đứng về bên cạnh Cáp Thế Kỳ, một đôi mắt cũng thâm đen như gấu mèo vậy. Chương 494 trở về. Bầu trời bị Lâm Phàm đánh vỡ đã chữa trị được, nhìn nó không còn hoàn mỹ như trước, đã có một vết nứt bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cỗ khí tức này cũng không có vấn đề gì, cũng không gây ô nhiễm, chỉ là rất bình thường mà thôi. Có điều nếu như ai có thể tinh ý mà nhìn thì sẽ thấy cỗ khí tức này khác biệt với thiên địa. Cẩn thận nghe thấy ở đằng sau khe nứt dường như có tiếng rì rào truyền đến. Bao giờ chúng ta tiến vào thế giới này vậy? Ai, không thể báo được. Chỉ ít không phải là bây giờ. Thế giới này là đang có người bảo vệ, chúng ta không vào được. Đợi đến khi hắn già nua lúc đó sẽ là thời khắc tuyệt vời nhất để chúng ta vào trong đó. Sợ sao? Đây không phải là sợ, mà là đề phòng vạn nhất. Những âm thanh thì thầm, ẩn nấp, thăm dò đã lâu. Bây giờ thông đạo đã được mở ra, chỉ cần dùng sức một chút là có thể hoàn toàn phá vỡ. Tại Càn Nguyên Tông, Lâm Phàm đang cùng với Tiểu Hoàng ở trong tiểu viện chơi ném đĩa. Tiểu Hoàng chạy vui vẻ, thân thủ nhanh nhẹn, không nhìn ra đây là một lão cẩu đã sống đến mấy trăm năm. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nở nụ cười, thật sự là ấm áp. Tiểu Hoàng cầm đĩa thả xuống trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm lại cầm đĩa ném đi, đoạn xoa xoa đầu của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, người có biết người đã bao nhiêu tuổi rồi không? Hắn nhẹ giọng hỏi. Tiểu Hoàng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn chủ nhân, ý tứ như muốn hỏi là ta lớn lắm sao. Lúc trước Lâm Phàm nuôi Tiểu Hoàng đã chuẩn bị là mười mấy năm sau sẽ chôn cất đó, nhưng đến bây giờ nhìn Tiểu Hoàng cũng không hề già nua, thậm chí còn chẳng bệnh tật gì. Không sao, còn thời gian dài mà. Nếu như có lão Trừng ở bên cạnh, khẳng định cũng sẽ giống như Tiểu Hoàng, trở thành bạn thân nhất của mình. Lão Trừng có thể đếm được liệu Tiểu Hoàng trên người có bao nhiêu cái lông chó. Đến lúc đó, theo một vài cách tính toán của giáo sư tinh không, biết đâu có thể tìm ra được số tuổi chính xác của Tiểu Hoàng. Ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm lại tiếp năm, Càn Nguyên Tông giống như bật hách, không ngừng lớn mạnh, đã sớm trở thành đệ nhất đại tông. Bất luận tông môn gì cũng không thể so với Càn Nguyên Tông được. Cho dù muốn so, cũng không thể. Cũng may, Càn Nguyên Tông cũng không có bất kỳ địch ý gì đối với môn phái khác, cũng không muốn đi xâm lược. Cho dù có tông môn muốn giao hảo với Càn Nguyên Tông, thế nhưng đó cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Còn mẹ nói chứ, đây là bật hách mà. Ngày xưa, Lâm Phàm cùng Tiểu Hoàng chơi ném đĩa, sau đó lại ngắm bầu trời, tìm kiếm cảm ngộ. Cái này làm cho hắn cảm giác hắn chưa thể đi khỏi đây được. Bây giờ, hắn đang nhìn thấy Tiểu Hoàng ở bên cái cây đằng xa xa. Hay à, Tiểu Hoàng, ta không thể nào giúp ngươi được nữa rồi. Nói xong lời này, Lâm Phàm lập tức cảm giác tư duy tỏa ra, bao phủ toàn bộ thương khung, sau đó rót thẳng lên trên thượng giới. Ý chí của thiên địa cũng lập tức cảm giác được cỗ lực lượng đáng sợ này, nhưng nó không có chống cự lại. Nó hoàn toàn mở ra ngăn cách giới cho cỗ lực lượng này tỏa ra. Một lát sau, ta tìm được rồi. Lâm Phàm mở mắt, thân ảnh loang loáng biến mất. Tiểu Hoàng đi tiểu về chạy đến, muốn tiếp tục chơi ném đĩa với chủ nhân, thế nhưng lại chẳng thấy một ai. Nó sủa ông ổng như muốn gọi. Ở trên thượng giới, Lâm Phàm đứng ở một bên bờ tường, vươn tay nhẹ nhàng, mở ra một khe hở. Mắt thường nhìn vào bên trong là một màu đen kịt, thế nhưng trong đó có một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ tỏa ra. Lúc ấy Kaplan đang bế quan, cũng mở choàng mắt, rồi loáng một cái biến mất tại Càn Nguyên Tông. Vết nứt đang dần dần khuếch trương, từ nhỏ bằng ngón tay cho đến to lên mấy mét, sau đó không ngừng khuếch tán, trong chốc lát đã biến thành một cái lối đi. Sau đó có âm thanh truyền đến: thông đạo đã mở ra, thủ hộ giả người rốt cuộc cũng tìm được. Hắn đúng là một vị thủ hộ giả trẻ tuổi, bất quá chỉ dựa vào một mình hắn có thể ngăn cản chúng ta sao? Thông đạo tối đen, nhưng rất nhanh liền có rất nhiều luồng ánh sáng lập lòe, dường như có rất nhiều đồ vật đáng sợ đang cuốn qua bên này. Thời gian dần dần trôi qua, luồng hắc ám trong thông đạo tiêu tán, bằng mắt thường có thể nhìn thấy tinh thần vũ trụ rộng mênh mang vô tận. Có những người khổng lồ có thể to bằng cả một tinh cầu, cũng có những loại tinh thú đang gầm thét. Ý chí của thượng giới chấn kinh. Đây là loại tồn tại kinh khủng đến mức độ nào đang xuất hiện. Hắn cảm thấy sợ hãi và bất an. Cho dù hắn là thân là ý chí của thế giới thì sao? Đối mặt với những loại tồn tại này, hắn không thể chống cự được. Ngay cả thánh đế lúc trước, so với những sinh vật khủng bố này, thì cũng chỉ giống như đứa trẻ con vậy. Bà bá. Cáp Lân xuất hiện ở bên cạnh Lâm Phàm, nhìn qua thông đạo. Vừa nhìn thì toàn thân run rẩy, đạo tâm kiên định, tưởng chừng như không thể phá vỡ, bây giờ lại đột nhiên lay động. Lâm Phàm nói, ta có thể cảm giác được. Cáp Lân nhìn bá bá, đến cùng là cảm giác được cái gì? Vì sao lại không có nói ra? Lâm Phàm không nói, hắn có thể cảm nhận được, ở vô tận kia có một vị cường giả. Không phải là cường giả hắn thổi phồng, mà là cường giả chân chính. Thế nhưng hắn lại sắp sửa phải trở về, bởi vì hắn sắp hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao thì hắn cũng rất nhớ Lão Trương và bà xã của hắn. Luận bàn cùng cường giả hắn rất thích, nhưng so với ở bên cạnh người thân thì vẫn không quan trọng bằng. Trong những tháng năm dài đằng đẵng, tuy nói Lâm Phàm vẫn tập trung đọc sách, nhưng nhờ cảm ngộ được tự nhiên cho nên mỗi một thời, một khắc hắn đều tu luyện, thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Đây là sự tình làm cho hắn phiền não, thực lực bị khống chế, không thể tự chủ được mà cứ tự mạnh lên, làm cho hắn khó tìm được đối thủ. Long thần, Tiểu Như Lai cũng không tệ, thế nhưng bây giờ gặp lại thì có khi cũng chả ra cái quái gì. Đột nhiên, ở bên trong vũ trụ mênh mông, một người khổng lồ cười ầm ầm, xung quanh sao trời không ngừng vỡ nát, bàn tay khổng lồ vươn tới, những nơi lo đi qua, vũ trụ như muốn dập nát. Thủ hộ giả, để ta nghiền nát ngươi ra. Cáp Lân đứng đằng sau lưng Lâm Phàm, trong mắt chỉ nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia, thân thể run rẩy, trong đầu lại càng thêm run sợ. Con người ta khi gặp nguy hiểm, đại não sẽ nháy mắt tỉnh táo lại. Thế nhưng tỉnh táo lại cũng không thể cử động được. Bây giờ đứng trước lực lượng tuyệt đối thì không có lực lượng chống đỡ. Lâm Phàm đưa tay phách một chưởng, phục yêu ấn. Lực lượng đáng sợ nghiền ép hư không, không ngừng vỡ nát. Người khổng lồ kia kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành hạt bụi. Người khổng lồ chết đi. Đối với những sinh vật kỳ quái này cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Thời gian dần dần trôi qua, những sinh vật kia vượt qua tinh không mà đến, càng lúc càng gần, phảng phất như muốn xuất hiện từ trong bóng tối. Lâm Phàm hít sâu một hơi, siết chặt ngón tay. Hắn đang ngưng tụ lực lượng của bản thân. Một quyền sắp đánh ra sẽ là một quyền mạnh nhất của hắn. Cũng là một quyền mạnh nhất từ trước tới nay hắn dùng tới. Là một quyền toàn lực. Cáp Lân cảm nhận được ý chí của trên thân Lâm Phàm đang từ từ tỏa ra. Cáp Lân lùi lại, thần sắc kinh hãi. Thủ hộ giả, người ngoan ngoãn nhượng bộ đi. Chinh phục một giới vực nhỏ bé này, đừng có can thiệp vào chúng ta. Vô số titan khổng lồ gào thét. Lực lượng của Lâm Phàm ngưng tụ đến đỉnh phong, một quyền đánh thẳng tới thông đạo. Lập tức thời gian như cô đọng lại, tất cả ngưng kết. Trong chớp mắt, lấy nắm đấm của Lâm Phàm làm trung tâm, một cỗ trùng kích bằng mắt thường có thể nhìn thấy tỏa ra vô tận, lan tràn vào trong vũ trụ. Không ai hiểu là chuyện gì xảy ra. Khi toàn bộ sao trời đang trôi nổi trong vũ trụ bị cố lực lượng kia xoắn nát, mới phát hiện sức mạnh của Lâm Phàm kinh khủng cỡ nào. Giống như là một mặt trời dữ tợn đáng sợ. We'll be right back. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không biết là ai gào thét. Là cấm kỵ cường giả. Đây là địa cấm kỵ địa giới. Chúng ta chạy mau, chạy mau. Cái gì? Cái gì? Ở đó có cái gì mà tại sao lại xuất hiện kẻ đáng sợ như vậy? Không, chúng ta không thể nào đến đây. Đây là địa giới cấm kỵ đó. Đây là cấm địa. Thông đạo đang ồn ào như vậy, trong nháy mắt trở lại yên tĩnh. Ý chí của thiên địa và Cáp Lân trợn mắt há mồm. Đây là sự tình mà người bình thường có thể làm hay sao? Cáp Lân nghĩ đến cha của mình Đại Cáp, làm sao lại có thể thân thiết với một cường giả đáng sợ như vậy? Đại Cáp chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không phải là đệ tử của một tông môn. Hơn nữa, đầu óc lại còn ngu độn. Vậy mà... Lâm Phàm đứng trước thông đạo, ánh mắt âm trầm nhìn về phương xa, trong lòng tự nhủ. Cường giả, có cơ hội chúng ta sẽ chiến một trận. Cuối cùng Lâm Phàm cũng không đi đến bước cuối cùng, tiến vào thông đạo để tìm cường giả có thể đối đầu. Dường như đây là một loại ý chí. Thông đạo từ từ thu hẹp lại, cuối cùng được một loại ý chí từ vũ trụ tinh không khép kín, đóng lại vĩnh viễn, sau này sẽ không bao giờ mở ra nữa. Lâm Phàm thở phào, Cáp Lân ở bên cạnh. Đây là sức mạnh của bá bá ạ. Lâm Phàm muốn nói Cáp Nhân Lân, ta cũng chẳng quan tâm tới chuyện này. Ta chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh chơi đùa với Tiểu Hoàng lâu hơn nữa, hoặc là đợi cho đến một ngày nó chết. Thế nhưng không ngờ Tiểu Hoàng lại có thể khỏe mạnh như vậy. Lâm Phàm thì lại không thể chờ đợi được nữa, chỉ có thể đành chịu. Tại Càn Nguyên Tông, Lâm Phàm trở về, Tiểu Hoàng ngửi thấy mùi mà chạy đến, vuốt ve quanh quẩn quanh chân của chủ nhân. Cáp Lân ở bên cạnh, cho tới bây giờ cũng chưa kịp hồi thần sau vụ vừa rồi, cả người đều ngây ngẩn, đời này lão cũng chẳng bao giờ quên. Lâm Phàm ngồi xổm xuống vuốt ve đầu của Tiểu Hoàng, sau đó liền gõ gõ vào trán nó. Tiểu Hoàng, ta không thể làm bạn với ngươi nữa, ta phải về rồi. Ở đó có những người mà ta không thể bỏ được. Ngươi phải sống thật tốt đó. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói, trong lời nói có chút không nỡ. Tiểu Hoàng cũng không có gào thét mà lặng lặng nhìn chủ nhân. Ánh mắt của nó hiện ra một tia sợ sệt. Nó biết chủ nhân chuẩn bị rời bỏ nó. Sau đó Tiểu Hoàng cứ rên ư ử cụp đôi. Ánh mắt long lanh, đã có những giọt nước mắt chảy ra. Lâm Phàm đọc một trang sách cuối cùng. Cáp Lân, ngươi phải giúp ta chiếu cố Tiểu Hoàng. Nó là người bạn tốt của ta đó. Ta hy vọng nó sẽ được sống vui vẻ. Cáp Lân muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy ba bá ngẩng mặt lên, nhìn trên bầu trời. Ba bá buồn bã, nặng nề thở dài. Nhiệm vụ hoàn thành. Lưu lại truyền thuyết về mình, trở thành cơn ác mộng trong lòng của những sinh vật tinh không, trở thành tồn tại thần tiên trong lòng của một số người, ban thưởng ý chí của thế giới. Lần sau giáng lâm, ngày mùng 1 tháng 11. Trở về. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân thể của Lâm Phàm dần dần tiêu tán thành những điểm sáng. Tiểu Hoàng con ngươi trợn lên, nó hướng về hướng phía chủ nhân biến mất mà nhào tới. Sau đó nó sủa ầm khắp thiên địa, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nó chạy như bay đến chỗ ở trước đây của chủ nhân. Nó dùng sức húc tung cửa phòng, tìm kiếm thân ảnh của chủ nhân, chờ mong hình bóng. Như mọi khi chủ nhân vẫn ngồi trước bàn đọc sách, nhưng không thấy. Nó lại quay về chỗ cũ, hy vọng chủ nhân lại xuất hiện ở đó, nhưng không thấy. Toàn bộ người tông môn đều nhìn Tiểu Hoàng chạy đi chạy lại, sủa lên những tiếng thê thiết. Cuối cùng Tiểu Hoàng mệt mỏi nằm đúng ở chỗ Lâm Phàm đã biến mất, vươn lỗ tai, ánh mắt ảm đạm chờ đợi. Cáp Lân biết Tiểu Hoàng là vì làm bạn bên cạnh bá bá đã lâu, tình cảm rất sâu đậm. Lão biết Tiểu Hoàng cũng rất đau khổ. Táp Lân nhất định không thể để cho ba bá thất vọng, ngồi xuống xoa đầu Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, ba bá vẫn còn đó, chỉ là phải đến một nơi khác. Nếu như người muốn gặp lại chủ nhân, vậy thì chúng ta phải cùng nhau cố gắng tu luyện, rồi sẽ đến một ngày gặp nhau. Tiểu Hoàng đang buồn bã, nghe được Cáp Lân nói ngẩng đầu. Trong mắt của nó lập lòe ánh sáng. Lâm Phàm chìm vào trong một bể hư vô. Ở trong đó trôi nổi vô số tri thức, là tri thức của mấy trăm năm qua trong mộng cảnh. Hắn đã đọc không biết bao nhiêu sách vở. Hàng loạt những tri thức đó được hệ thống búp vào trong đầu của hắn, cùng với lần ban thưởng là ý chí của thế giới. Chương 495. Lâm Phàm mở mắt, không gian lại trở nên quen thuộc. Đồng hồ ở trên tường cũng vừa mới nhích qua có một giây. Lâm Phàm quay đầu, nhìn thấy bộ mặt quen thuộc. Lão Trường vẫn cứ thở nhẹ, khóe miệng còn hiện lên nụ cười, dường như nhìn thấy mộng đẹp. Lâm Phàm ngồi ở bên giường, nhìn Lão Trường chằm chằm. Bất kỳ một người bình thường nào, nếu như mở mắt ra trong chốc lát, thấy có người ngồi bên cạnh, tuyệt đối sẽ bị kinh hãi. Tiểu Kê đang ngủ say. Thấy Lâm Phàm ngồi nhìn Lão Trương, nó cũng giật mình. Hình ảnh này thật quỷ dị. Mà Lâm Phàm lại đang nhếch mép mỉm cười. Một cảm giác không rét mà rôn sông lên đầu nó. Rõ ràng trong phòng, mở điều hòa không khí, mà Tiểu Kê cũng run rẩy. Nó bây giờ không dám ngủ nữa, chỉ có thể giả bộ, nhắm mắt, đề phòng mọi thứ. Đối với nó mà nói, kiếp sống bên cạnh Lâm Phàm thật là đáng sợ. Ngày mùng 1 tháng 10, buổi sáng sớm, Lão Trương tỉnh dậy thấy Lâm Phàm đã ngồi ở bên giường. Ai Tiểu Phàm, buổi sáng tốt lành. Lão Trương, buổi sáng tốt lành. Chỉ là chào hỏi đơn giản như vậy, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, dường như đã qua đến cả trăm năm, mấy trăm năm. Nhân Sâm nhìn Lâm Phàm kỳ quái. Nó cảm giác như chủ nhân của mình có biến hóa. Dường như chủ nhân có một cảm giác thăng hoa. Nó không suy nghĩ nhiều. Trong mắt của Nhân Sâm, bất kỳ chuyện gì phát sinh ở trên người của Lâm Phàm đều là chuyện bình thường. Lâm Phàm ôm lấy Lão Trương, vỗ vỗ nhẹ sau lưng. Hay à Lão Trương, đã lâu không gặp. Lão Trương nghi hoặc thật sự là đã lâu không gặp sao. Nhưng cuối cùng Lão cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Lão cũng đã quen. Lão vỗ vỗ nhẹ sau lưng của Lâm Phàm. Tiểu Phàm, đã lâu không gặp. Tiểu Kê điên cuồng chửi thầm trong đầu. Đậu xanh rau má nhà các ngươi. Lão đầu à, ngươi có biết là rạng sáng nay ngươi rất nguy hiểm hay không? Gia hỏa này không ngủ, ngồi nhìn chằm chằm lão suốt cả một đêm đó. Còn mẹ nó chứ, làm cho ta sợ hết hồn đó. Lúc đó, cái cúc hoa của ta cũng siết chặt lại đó. Lâm Phàm tỉnh lại. Thấy người đầu tiên là Lão Trương, nhưng trong lòng lại đang nhớ vợ. Hắn không bao giờ là loại người có mới nới cũ. Mà cả Lão Trương lẫn vợ hắn, vị trí trong lòng đều rất quan trọng. Đương nhiên còn có cả Tiểu Bảo đáng yêu. Hắn sợ quên đi những người quan trọng đó. Cho nên trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trong mộng cảnh, hắn đều ghi chép tỉ mỉ về họ. Mỗi một ngày đều đọc đi đọc lại, ghi nhớ trong đầu. Chỉ có như vậy mới không thể quên nổi. Ở dưới lầu của ủy ban đặc biệt, hôm nay độc nhãn quái, mặt mày hớn hở. Tà vật đại chiến với Liên minh Cao Việt. Liên minh Cao Việt tung ra thực lực mạnh nhất, nhưng tất cả công lao đều bị ủy ban đặc biệt cướp đi. Đây chính là tầm quan trọng của truyền thông. Ai tuyên truyền trước, người đó chiếm tiện nghi. Lý Quốc Phong là người có quyền có thế. Mình ở trên phương diện kiếm tiền có lẽ không bằng hắn. Nhưng trên phương diện truyền thông thì khẳng định là mình cũng không kém ai. Ơi, Lâm Phàm. Độc Nhãn Quái nhìn thấy Lâm Phàm, nhiệt tình chào hỏi. Đối với lão mà nói, đây là hy vọng của nhân loại. Đương nhiên Độc Nhãn Quái ánh nhìn đối với lão Trương thì vẫn sợ sệt. Sợ nhất là lão Trương một ngày lại đề nghị mình châm cứu để mọc lại con mắt. Lâm Phàm nghe được Độc Nhãn Quái gọi, quay lại nhìn, trong nháy mắt kinh ngạc, rồi nở nụ cười. Ờ, có chuyện gì không? Độc Nhãn Quái đi tới. Cảm giác rất kỳ lạ. Đúng là Lâm Phàm ngày hôm nay làm cho lão cảm giác thật xa lạ, dường như đã lâu lắm rồi không gặp. Ê, khoan đã, có một vài phóng viên là muốn gặp người. Người có muốn tổ chức cuộc họp mặt, họp báo hay không? Gặp loại chuyện này, khẳng định là phải tiếp tục tuyên truyền. Chỉ sợ người ta không biết đến. Lâm Phàm nói, không đâu, bây giờ tôi bận rồi. Tôi lại muốn đi tìm vợ tôi đó. Là lời cự tuyệt rất thẳng thừng, Độc Nhãn Quái bất đắc dĩ. Lão cũng đã sớm nhìn ra, Lâm Phàm là loại người không thích tham gia náo nhiệt. Về phần vì sao, thì lão cũng dễ hiểu thôi. Sau khi nhận được câu trả lời, mặt lão không biểu tình, không vui, không giận, phảng phất như lão đã sớm biết, chẳng qua chỉ là hỏi Lâm Phàm cho có lệ. Lâm Phàm nhìn Độc Nhãn Quái, vẫy vẫy tay rồi quay người rời đi. Ngô Thắng, người trốn tránh ta cũng vô dụng. Ở trong một căn phòng xa hoa, một nữ tử lạnh lùng nhìn Ngô Thắng, ánh mắt quan sát tỉ mỉ, sau đó lắc đầu. Vốn cho rằng người tới đây là có thể tăng thực lực, không nghĩ tới người vẫn như vậy. Ta thật thất vọng. Ấy, đừng có thất vọng. Ta đã nói cho người trong tộc, đừng có tham gia liên minh cao viện. Ấy, bây giờ chuyện quan trọng đó chính là giữ gìn mối quan hệ với nhân loại, nhất là ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải này. Ngô Thắng nói, hắn nhìn ngực của đối phương, quả thật đúng là đàn bà ngực to lại không có não. Bây giờ hắn hiểu là tại sao mình ở đây và tại sao trưởng bối của gia tộc lại đem người đàn bà này tới đây. Ai cũng không biết là người đàn bà này lăn lộn bao nhiêu mới lên được đến trưởng lão của gia tộc. Ngô Du Du mỉm cười nhìn. Ý tứ của trưởng lão trong tộc rất rõ. Những sự tình gia nhập liên minh cao viện, ngươi không cần quản. Trưởng lão yêu cầu ngươi quay về tộc. Đối với hành vi trong khoảng thời gian này của ngươi, người trong tộc đều rất thất vọng đó. Ấy, thất vọng cái dám vào mặt mẹ người đó. Ta là vì Ngô tộc đã cống hiến bao nhiêu, người có biết hay không? Đến đây thì Ngô Thắng tức giận. Hắn cảm giác người đàn bà này quá là đê tiện. Trước kia thì biểu hiện nhu nhược yếu đuối, nói những lời dễ nghe, đối với ai cũng ngoan ngoãn khách khí. Vậy mà bây giờ được các vị lão đại trong tộc coi trọng, trực tiếp trở thành con phượng hoàng đứng trên ngọn tre. Đúng là nước lên thì thuyền lên, không để cả thiếu chủ của Ngô tộc vào mắt. Ta không biết. Ngô Du Du lạnh lùng nói. Ngô Thắng tức giận siết chặt nắm đấm. Ta mặc kệ các người. Nói xong chuẩn bị quay người rời đi. Hai vị cường giả đến từ Ngô tộc lập tức chặn đường của Ngô Thắng. Các người muốn làm gì? Sắc mặt của Ngô Thắng âm trầm, trong lòng vô cùng tức giận. Ta là thiếu chủ của Ngô tộc, vậy mà bây giờ lại giống như bị các người quản chế. Ngô Du Du chậm rãi đi đến. Ý tứ trong tộc là như vậy. Ta nói cho ngươi biết, bọn họ muốn ngươi trở về. Bọn họ biết ngươi sẽ không chịu về, cho nên phái người tới để đưa ngươi về đó. Ngô Thắng chỉ vào đối phương, có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều kẹt lại cổ họng, ý như muốn chửi, đồ con đĩ, đồ chó hoang, đồ con mẹ nó. Lúc này, ở sâu trong tinh không. Sao ngươi lại tới đây? Long thần bay ở trong vũ trụ, không gian xung quanh hơi rung động, chỉ thấy Tiểu Như Lai ngồi ở trên tòa sen từ từ bay tới. Tiểu Như Lai cười không nói, ánh sáng màu vàng tỏa ra, bờ môi vẫn duy trì một nụ cười hiền hòa. Long thần đi đến biên giới của cấm địa, lại do dự, phải chăng là muốn tìm kiếm cơ duyên, hoặc là tìm kiếm sự huyền diệu vô tận? Tiểu Như Lai khẽ nói. Long thần chỉ vào khoảng không cấm địa kia. Nơi đây không phải là người muốn đi thì có thể đi đâu. Người nhìn vùng cấm địa này, vô số những ngôi sao đã vỡ nát, không biết là lực lượng nào có thể tạo thành như vậy. Đây là nơi chúng ta không thể vào, thậm chí là ta hoặc là Tiểu Như Lai ngươi cũng không có năng lực vượt qua được vũ trụ cấm địa này đâu. Bọn họ đều là những cường giả tối đỉnh của tinh không. Ở trong vũ trụ có rất nhiều bí mật bọn họ biết. Điều duy nhất chính là hoang phế cấm địa đang chặn trước mặt bọn họ. Nơi này đã biết bao nhiêu năm tháng luôn luôn là một bí mật, đã từng có cường giả từ cổ đại của Long tộc lưu lại lời dặn dò. Cấm địa của vũ trụ này thậm chí còn to lớn hơn cả một tinh cầu. Ở trong đó là một đầu cự thú không biết đã chết bao lâu. Thời điểm đến gần, cảm giác một cỗ uy thế làm cho người ta kinh sợ. Dù trải qua ngàn năm vạn năm, uy thế đó vẫn không giảm, vẫn luôn luôn đè ép người ta như thế. Không biết có cường giả đáng sợ đến mức nào bị chém giết. Nếu như mà còn sống thì không biết thân thể còn to đến chừng nào. Bọn họ thấy dường như chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Tiểu Như Lai nhìn vào trong cấm địa kia. Đối với những cường giả đỉnh cao thì cấm địa này có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng sức hấp dẫn này lại ẩn chứa nguy hiểm vô cùng. Tiểu Như Lai mỉm cười nói, không biết đã bao giờ Long Thần định đi vào đó. Long Thần biết Tiểu Như Lai cũng muốn đến. Đối với bất kỳ vị cường giả đỉnh cao nào cũng muốn đi tìm hiểu thực hư trong cấm địa, chỉ là bọn họ cũng phải hết sức cẩn thận. Nếu như xảy ra bất trắc ở bên trong thì đối với bọn họ, đối với chủng tộc của họ là một tai nạn không thể tưởng tượng nổi. Ở trong vùng cấm địa kia vẫn lập lòe những ánh sao. Những ánh sao dường như là bị một lực lượng khủng khiếp đánh cho vỡ nát. Ở một khe nứt, mặc dù đã được hàn gắn liền lại, nhưng từ bên trong đó vẫn tỏa ra một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, như muốn căn dặn các cường giả của tinh không đừng dại dột mà mò đến. Lúc này ở khách sạn, Mộ Thanh mở cửa nhìn thấy Lâm Phàm. Nàng bị hành vi của Lâm Phàm làm cho giật mình. Lâm Phàm vừa nhìn thấy Mộ Thanh lập tức chồm tới ôm chầm lấy. Bà xã, ta rất nhớ nàng đó. Trong lời nói của Lâm Phàm vô cùng chân thành tha thiết, Mộ Thanh ngây ngẩn. Nhớ, rõ ràng là tối qua còn vừa đi dạo công viên, ngươi còn đưa ta về. Tại sao bây giờ ngươi biểu hiện kích động như vậy, giống như đã xa cách từ lâu vậy? Này, đầu óc có vấn đề hay sao? Hay là ta nhầm? Mộ Thanh cũng theo phản xạ, đưa tay lên ôm lấy Lâm Phàm. Không phải là một hai lần, đã nhiều lần hắn cũng như vậy. Lâm Phàm đỡ lấy khuôn mặt của nàng thâm tình. Bà xã, nàng có nhớ ta không? Mộ Thanh ngại ngùng. Kìa, còn có người ở đây đó. Không quan tâm là ai, chỉ cần là phụ nữ trong trường hợp này cũng rất xấu hổ. Lâm Phàm hiếu kỳ, là ai vậy? Sau đó nhìn về phía Lão Trương, rồi lại nói với Mộ Thanh. Ở bà xã, Lão Trương là người nhà mà, không sao. Nàng có nhớ ta không? Là có. Mộ Thanh không phải là người tùy tiện. Thế nhưng ở trước mặt Lâm Phàm, dường như nàng không có sức kháng cự. Từ đầu đến giờ đều là Lâm Phàm chủ động. Lúc đầu nàng còn thẹn thùng, nhưng cho đến bây giờ nàng cũng dần dần quen với Lâm Phàm. Không thể không nói là có sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nhưng người bình thường khó mà nhìn ra. Có lẽ chỉ có Hách viện trưởng là có thể hiểu được tình huống của Lâm Phàm. Nếu như Hách viện trưởng mà theo dõi toàn bộ quá trình này thì khẳng định Hách viện trưởng sẽ rất tự hào, cho đến lúc chết lão cũng ngoác mồm ra mà cười, bởi vì lão là người chứng kiến toàn bộ quá trình đó. Lâm Phàm mỉm cười, ôm chầm lấy Mộ Thanh. Hắn thật hạnh phúc. Thời gian đã mấy trăm năm trôi qua, mỗi một ngày, một khắc, hắn đều rất nhớ nàng. Trong chuỗi thời gian dài đằng đẵng vô tận đó, lúc nào trong đầu của hắn cũng nhớ đến hình ảnh của nàng. Thank you. Hết tập 106. Kính thưa quý vị và các bạn, đọc đến tập này tôi cảm giác nó có cái gì đó mà tôi cũng chưa nghĩ ra. Nhưng nó có một cái gì đó tôi cũng chưa biết nghĩ ra, tôi cũng không biết nói với các bạn thế nào, nhưng mà nó có một cái gì đó. Và nếu như mà tôi nhớ không nhầm thì các bạn để ý ở những tập trước, ở một số tập trước nó cũng đã hé lộ một cái gì đó mà tôi vẫn chưa thể nghĩ ra nổi. Nếu bạn nào mà nghĩ ra thì có thể là comment dưới xem nó như nào. Tôi cảm giác nó có một cái gì đó, không biết gọi là gì, nhưng mà nó hay đấy. Ok, và chúng ta sẽ chờ tiếp ở những tập sau xem nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.